Phúc Hắc Vương gia xả tướng công, chương 150-2, chẳng lẽ là hắn? Góc truyện audio.com, ngày cứ chậm rãi trôi qua như vậy, Nhạc Du Du cho tới bây giờ cũng không cảm thấy ngày nguyên lai lại chậm như vậy a. Cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm, nàng rốt cuộc cũng đã lĩnh hội đầy đủ. Phòng giam giữ Nhạc Du Du nhìn qua giống như phòng giam, bốn phía tường còn có cánh cửa nhìn qua vô cùng kiên cố, cửa kia nếu không có màu sắc thì chẳng khác gì tường thành, Nhạc Du Du thật đúng là xui xẻo vô cùng. Bất quá, duy nhất làm cho người ta vui mừng chính là trên tường phòng này có một ô cửa sổ không lớn, có thể làm cho người ta biết lúc trời sáng lúc trời tối. Xuyên thấu qua cửa sổ duy nhất này, Nhạc Du Du nhìn bầu trời hết tối đen, rồi bầu trời lại hừng đông, ba ngày cứ qua như vậy. Nhạc Du Du đã đem cái phòng này kiểm tra rồi không dưới 100 lần, căn bản là đừng nghĩ theo cửa đi ra ngoài, hơn nữa thời gian mỗi lần cơm phó đến đưa cơm mở cửa, Nhạc Du Du có thể thấy thủ vệ bên ngoài, vì thế, muốn chạy trốn là không thể nào. Duy nhất không ai trông coi chính là cửa sổ kia, thế nhưng, lúc Nhạc Du Du mạo hiểm trèo lên ghế vươn đầu nhìn xuống, không khỏi hít một hơi khí lạnh, gian phòng này xây rất cao, phía dưới là nước sông chảy xiết, tuy rằng nước sông ở dưới lạnh lẽo, thế nhưng cũng chưa kết băng, hơn nữa từ cửa sổ đến mặt sông trong lúc đó ít nhất phải hơn 10 thước, cơ hồ là vuông góc, căn bản cũng không có nơi leo lên, đừng nói nàng bán bình nước cũng không có khinh công như vậy, cho dù cao thủ tuyệt đỉnh võ công đi tới cũng căn bản không thể đi xuống, vì thế, nếu như muốn từ nơi này đào tẩu, hiện trường duy nhất chính là nhảy xuống sông tự vẫn. Thế nhưng, nhìn khí trời, nhìn lại nước sông kia, nếu như đi xuống, không bị chết đuối cũng sẽ bị đông chết. Nhạc Du Du rốt cuộc cũng biết nguyên nhân vì sao trên cửa sổ không có người bảo hộ, bởi vì căn bản là không cần. Kết luận đến nửa ngày, nếu hắc y nhân kia chưa muốn giết nàng, thì nàng Nhạc Du Du cũng sẽ không ngốc đến mức đi tự sát. Thế nhưng, Nhạc Du Du cũng không muốn thực sự bị nhốt như thế a, nàng muốn biết bên ngoài thế nào. Chiến tranh đánh như thế nào? Nàng mất tích tướng công sẽ biến thành dạng gì đây? Đang suy nghĩ miên man, thanh âm cánh cửa nặng nề vang lên, sau đó chậm chậm bị đẩy ra, cơm phó bưng cơm nước đi đến. Nhạc Du Du đối với hắn đã không ôm cái gì hy vọng, vì thế cũng không nhiều lời đi tới trước bàn mà bắt đầu ăn, thế nhưng cơm phó kia lại không có giống như trước như vậy lập tức ly khai, mà là đứng ở một bên mỉm cười nhìn nàng. Nhạc Du Du đang ăn lại kỳ quái nhìn hắn, ngươi sao lại không đi? Cầm phó chỉ giọng nói của mình, sau đó liền mở to hai mắt rất chờ mong nhìn nàng. Ngươi đang muốn ta xem cho ngươi. Nhạc Du Du trong lòng hơi có điểm vui mừng, tuy rằng khả năng trốn của nàng không lớn, thế nhưng, chỉ cần cầm phó đồng ý, như vậy nàng liền mới có thể thoát đi. Cầm phó gật đầu, ánh mắt sáng trong suốt, rõ ràng có thể nói chuyện, nhưng không phát ra được thanh âm nào, cảm giác này thực sự không dễ chịu a. Hắn muốn làm người bình thường, không muốn bị người xem thường. Nhạc Du Du mắt hạnh lập tức loan lên, sau đó để đũa xuống, ý bảo cầm phó ngồi xuống, sau đó vươn tay ra. Cầm phó nghe theo, Nhạc Du Du giúp hắn chẩn mạch một chút, lại nhìn cổ họng của hắn một chút, xác định hắn là bởi vì có khối u nên không thể nói chuyện được, thế nhưng, loại thuốc chớ có lên tiếng này là cực kỳ hiếm thấy, vì thế, để nói được có thể sẽ tương đối phiền phức. Góc truyện audio.com, cầm phó nghe Nhạc Du Du nói, dựng thẳng ngón tay cái một chút. Như vậy à, ngươi giúp ta nói đi lấy thuốc, sau đó nhịn ăn, có được hay không? Cầm phó gật đầu, thế nhưng ta giúp ngươi, ngươi cũng phải giúp ta một chút. Nhạc Du Du cười nhìn hắn, cầm phó tự hồ nghĩ tới, hơi sững sờ đáp ứng. Thế là cầm phó sau này mỗi lần tới thời gian đưa cơm, lại mang đến cho Nhạc Du Du ít thảo dược nàng cần, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, thế nhưng, Nhạc Du Du cũng vui vẻ, bởi vì này chút dược thảo đủ để cho nàng chế ra bảo mệnh độc dược đến. Ngày cứ như vậy trôi qua rất nhanh, Nhạc Du Du đã bị nhốt nửa tháng. Cầm phó kia đã uống thuốc cũng nửa tháng, tuy rằng vẫn không thể mở miệng nói chuyện, thế nhưng cũng đã có thể phát ra thanh âm tương tự với. A, nôn, đơn giản như thế, cao hứng hướng về phía Nhạc Du Du thẳng chắp tay thi lễ, còn kém quỳ xuống đến. Ngươi cũng đừng quá kích động, Nhạc Du Du trong lòng có chút áy náy, ta giúp ngươi kỳ thực cũng là vì tự ta. Nàng không nói ra khỏi miệng, nếu có một ngày, nàng lợi dụng hắn, như vậy chỉ có thể nói tiếng thật xin lỗi. Nhạc Du Du nói làm cho cầm phó hơi sửng sốt, thế nhưng lập tức liền cười gật gật đầu. Vài ngày sau, Nhạc Du Du lại cho cầm phó thay đổi phương thức, lại viết hai phương thuốc giao cho cầm phó, đồng thời nói cho hắn dùng pháp, cầm phó tất nhiên là thiên ân vạn tạ, đối với khôi phục nói chuyện là lòng tin gấp trăm lần. Dùng qua bữa trưa, Nhạc Du Du thừa dịp cầm phó xuất môn chụp bánh xe biến tốc, một tay tung bột đi ra ngoài, thế là cửa kia còn chưa kịp đóng, cầm phó liền mềm ngã xuống. Thật xin lỗi, Nhạc Du Du đối với hắn nhẹ nhàng nói một câu, dược hiệu rất nhanh sẽ vượt qua, ngươi cũng chạy mau đi. Sau đó xoay người ra khỏi đại môn. Hai thủ vệ ở cửa còn không có kịp phản ứng, đã bị hạ độc được, thế nhưng, bởi vì số lượng độc phấn trong tay không nhiều lắm, lại không rõ ràng lắm bên ngoài còn có bao nhiêu người, vì thế, Nhạc Du Du cũng không dám dùng nhiều. Liếc mắt nhìn thủ vệ té trên mặt đất, Nhạc Du Du vội vàng chạy ra bên ngoài, chuyển qua hành lang gấp khúc, dĩ nhiên là một tiểu viện, ở cửa đồng dạng có thủ hộ. Nhạc Du Du trong tay nắm bắt độc phấn, khẩn trương núp ở góc đường nơi đó, một cử động cũng không dám, trong tiểu viện kia nhìn thấy có bốn thủ hộ, nàng thật không có cơ hội để giải quyết bọn họ. Ngay thời gian nàng do dự, bỗng nhiên nhìn thấy có người đã đi tới, làm cho Nhạc Du Du vội vàng rút cổ về. Tham kiến chủ thượng, các thủ hộ này vừa nhìn thấy người tới, vội vàng chân sau quỳ xuống. Nhạc Du Du trong lòng cả kinh, chủ thượng, là người áo đen kia sao? Sẽ không trùng hợp như thế đi. Không khỏi trong lòng hồ nghi, vội vàng chậm rãi duỗi nửa cái đầu đi ra ngoài, người tới đích xác chính là người áo đen kia. Đứng lên đi, hắc y nhân gật gật đầu, thế nhưng thanh âm vô ích. Nhạc Du Du nhướng mày, thanh âm này sao lại quen như vậy tất a, ở nơi nào nghe thấy qua đâu. Chủ thượng, liệt nhật quốc bên kia đã gửi thư, độc trùng kia đã chế ra, rất nhanh sẽ đưa tới được. Lúc này, một trong đám thị vệ đó trình lên một tờ giấy. Hắc y nhân liếc mắt nhìn, sau đó nắm bắt tờ giấy trên không trung nhoáng lên, tờ giấy kia liền giấy lên ngọn lửa, sau đó buông tay kia tờ giấy kia chỉ còn một mảnh đen hôi, sau đó thổi một cái liền vô ảnh vô tung. Nàng thế nào, không có gì bất thường. Hắc y nhân gật đầu, sau đó cất bước liền hướng về phía gian phòng giam giữ Nhạc Du Du đi đến. Gocchuyenaudio.com Ánh mắt Nhạc Du Du đuổi theo bóng lưng hắc y nhân, trong đầu nỗ lực nhớ lại tất cả thanh âm cùng ánh mắt của nam nhân từ lúc mình xuyên qua đã nhận thức, ngay khi hắc y nhân chuyển qua hành lang gấp khúc trong nháy mắt, trong đầu bỗng nhiên điện quang hỏa thạch bàn hiện lên một người. Chẳng lẽ là hắn, Cách Trương?